Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, Huyết Cương Ma Tôn. Huyết sắc phi kiếm, huyết hồng cổ, lại tăng thêm cương thần cổ. Cơ hồ là người kia đại danh từ. Ai? Lý Khâu con ngươi co rụt lại. Thất chuyển cổ sư, Huyết Cương Ma Tôn, Lâm Vĩnh An trong mắt kiêng kỵ đạt đến cực hạn, thậm chí sinh ra một chút sợ hãi, chậm rãi phun ra một cái tên. Thất chuyển cổ sư, Lý Khâu trong mắt có chút hiện lên một vòng kinh ý. Theo hắn biết, từng cái cổ đạo đại tông tông chủ cũng liền bình thường không sai biệt lắm cũng là cái này thực lực. Lâm Vĩnh An quay đầu, nhìn xem Lý Khâu, ánh mắt có chút quái dị. Người này tàn nhẫn vô tình, âm tàn lãnh huyết, có cổ trùng gọi là người thân chuyển sinh cổ. Người thân chuyển sinh cổ, Lý Khâu trong miệng nhai nuốt lấy cái này cổ trùng danh tự, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Lâm Vĩnh An tiếp tục nói, người thân chuyển sinh cổ, trên đời chỉ cần còn có cùng trưởng khống nó cổ sư có huyết mạch quan hệ người, trưởng khống nó cổ sư liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Trưởng khống nó cổ sư sẽ tại sau khi chết nào đó một đoạn thời gian, đang cùng mình có được huyết mạch quan hệ hậu đại trên thân sống lại. Đang cùng mình có được huyết mạch quan hệ hậu đại trên thân sống lại. Người ý là? Lý Khâu thần sắc kinh nghi, khẽ nhếch miệng, đã Huyết Cương Ma Tôn tại ca của ngươi trên thân sống lại. Như vậy lệnh tôn, ca của ngươi cùng ngươi cũng đều là hắn hậu đại, cùng hắn có huyết mạch quan hệ. Nói cách khác, Huyết Cương Ma Tôn, nhưng thật ra là ta một thế này đi lên số không biết bao nhiêu đời tổ tông. Lý Khâu sắc mặt có chút quái dị, hắn bỗng nhiên biết vừa vặn Lâm Vĩnh An vì sao nhìn như vậy hắn. Lại là thất chuyển cổ sư hậu đại, nhưng là nắm trong tay người thân chuyển sinh cổ Huyết Cương Ma Tôn hậu đại. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là không tốt. Nói như vậy, ta vốn cho là mình không có cổ sư tư chất, không phải vận khí không tốt, chỉ là vận khí không tốt. Nguyên lai sai, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vận khí ta hỏng bét trình độ, chỉ sợ gần như sắp vào mấy ngàn năm trước. Cái kia đồ sát vô số cổ đạo tông môn cùng cổ đạo gia tộc ma đầu không có tư chất hậu đại sánh vai. Không đúng, hắn lắc đầu. Lý gia tại Dương Thành đã có mấy trăm năm, gia phả bên trên chừng mười mấy đời người. Nhiều đời như vậy huyết mạch hỗn tạp, ta trên thân thuộc về Huyết Cương Ma Tôn huyết mạch hẳn là đã phi thường vô cùng nhạt. Không có cổ sư tư chất tựa hồ cũng không phải không tiếp thụ được sự tình. Lâm Vĩnh An tiếp tục nói, Huyết Cương Ma Tôn bình thường sẽ chỉ để người thân chuyển sinh cổ tại tư chất phù hợp hắn yêu cầu hậu đại trên thân chuyển sinh, nếu như không có tư chất phù hợp yêu cầu hậu đại thì sẽ một mực chờ đợi. Ta mặc dù không biết Huyết Cương Ma Tôn đối tư chất yêu cầu cao bao nhiêu, nhưng tất nhiên cũng không thể so với Ngũ Khiếu thấp. Đại ca ngươi tư chất chỉ sợ mười phần khó lường mới có thể bị người thân chuyển sinh cổ chọn chúng, xem như Huyết Cương Ma Tôn chuyển sinh chi thể. Nghe được câu này, Lý Khâu lông mày nhíu lại, hiện tại xem ra không có cổ sư tư chất, tựa hồ còn trong cõi u minh để ta tránh thoát một kiếp. Đúng rồi, Lâm Vĩnh An giống chợt nhớ tới. Cái gì? Ngược lại hỏi, xin hỏi Lý công tử, lần này đi Ngân Thiềm Tông, tư chất khảo thí như thế nào? Hắn cảm thấy Lý Khâu tư chất kết quả khảo nghiệm tất nhiên không phải rất tốt. Không phải sẽ trực tiếp bái nhập Ngân Thiềm Tông, làm sao sẽ về nhà? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta không có đi Ngân Thiềm Tông. Hắn đi Ngân Thiềm Tông là lấy một cái khác bức tướng mạo cùng Tống Khánh danh tự đi. Vì sao? Lâm Vĩnh An có chút không hiểu. Bởi vì ở nửa đường bên trên, ta trong lúc vô tình đạt được một quyển cổ đạo công pháp. Mặc dù không phải rất cao minh công pháp, nhưng cũng nhờ vào đó biết mình tư chất chỉ có tứ khiếu, không tính rất tốt, nhưng cũng không kém, tứ khiếu đủ để bái nhập Ngân Thiềm Tông hoặc là thiên hạ tùy ý một cái tông môn. Lâm Vĩnh An nói, ta nghĩ nghĩ, ta người này trời sinh ưa thích tự do, chịu không được tông môn câu thúc, tán tu. Lâm Vĩnh An lắc đầu, tán tu cổ sư cổ đạo con đường bình thường sẽ rất không dễ đi. Tiếp lấy hắn không biết nghĩ đến, cái gì ánh mắt ảm đạm, bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, bất quá, tựa như ngươi nói, tán tu cổ sư cũng không sai. Tối thiểu nhất không cần thụ tông môn câu thúc. Hai huynh đệ các ngươi một cái tứ khiếu, một cái tối thiểu ngũ khiếu. Tư chất đều xa so với thường nhân tốt. Không hổ là thất truyền cổ sư huyết mạch. Đáng tiếc, có được huyết cương ma tôn huyết mạch không phải chuyện gì tốt. Cho dù là tại hắn đã chuyển sinh. Về sau, Lâm Vĩnh An thở dài, có chút tiếc hận nhìn về phía Lý Khâu. Cái gì ý tứ, người thân chuyển sinh cổ chẳng lẽ còn có khác năng lực? Lý Khâu chau mày, hắn chợt nhớ tới, huyết cương ma tôn trước đó nói, sợ cừu địch thông qua huyết mạch quan hệ nguyền rủa hắn. Chẳng lẽ hắn nói đến nhưng thật ra là mình có năng lực? Nhưng qua trong giây lát Lý Khâu lại bác bỏ cái này một ý nghĩ. Nếu như người thân chuyển sinh cổ thật có này năng lực, huyết cương ma tôn làm gì ngăn dặm xa xôi tới giết hắn? Trực tiếp cách không chú sát hắn không được sao? Mà lại huyết cương ma tôn bại lui về sau. Đã qua lâu như vậy, hắn cũng không có cảm thấy thần hồn hoặc nhục thân có cái gì dị dạng. Nhưng là, hắn lại nghĩ tới lúc ấy huyết cương ma tôn trực tiếp tìm được hắn. Người thân chuyển sinh cổ chỉ sợ không cách nào thông qua huyết mạch nguyền rủa hắn. Hơn phân nửa cũng có năng thông qua huyết mạch cảm ứng hắn chỗ phương hướng hoặc vị trí cụ thể. Năng lực, đây là một cái phi thường hỏng bét tin tức xấu. Nếu như chỉ có đại khái phương hướng còn tốt, nhưng nếu là cụ thể khoảng cách cùng vị trí, hắn muốn giết huyết cương ma tôn có thể sẽ trở nên rất khó. Người thân chuyển sinh cổ còn có một cái khác năng lực. Lâm Vĩnh An chỉ Lý Khâu nói. Huyết cương ma tôn tại sau khi sống lại, có thể thông qua tàn sát cùng mình có huyết mạch quan hệ hậu đại, đến khôi phục kiếp trước thực lực. Nghe nói nếu như đem tất cả cùng mình có huyết mạch quan hệ hậu đại đều giết chết, hắn nhiều nhất có thể khôi phục đến kiếp trước 3 thành thực lực. Đồng thời về sau tốc độ tu luyện cũng sẽ rất nhanh. Quả nhiên là tàn nhẫn vô tình, âm tàn lãnh huyết. Lý Khâu thầm nghĩ trong lòng, giết người vô số ma đầu không tính là gì, nhưng có thể đối với mình huyết mạch hậu đại thế mà cũng bỏ được hạ thủ trắng trợn tàn sát. Hoàn toàn chính xác có đủ lãnh huyết vô tình, nhưng nghe nói huyết cương ma tôn ở kiếp trước mới vừa vặn khôi phục 3 thành thực lực không bao lâu liền bị người giết chết. Lâm Vĩnh An nói ra ít có người biết bí văn, duỗi ra một ngón tay nói. 3 thành cũng liền ước chừng tiếp cận 1 thành. Nhưng không cần 1 thành thực lực rất ít. Huyết cương ma tôn toàn thịnh lúc là thất chuyển cổ sư. 1 thành thực lực lại phối hợp không quá chênh lệch cổ trùng, đủ để cùng lục chuyển cổ sư địch nổi. Bất quá nghe ngươi nói, huyết cương ma tôn tại sát hại lệnh tôn về sau, tăng thêm ngay từ đầu sống lại liền có thể khôi phục một bộ phận yếu ớt thực lực cùng mở ra một cái bí tàng, thế mà vẻn vẹn tam chuyển cổ sư trình độ, trên đời giống như ngươi cùng huyết cương ma tôn có huyết mạch quan hệ người hẳn là còn không ít. Lâm Vĩnh An thần sắc chợt biến cực kỳ nghiêm túc, ngươi phải cẩn thận, bất luận là muốn khôi phục thực lực cũng hoặc rửa sạch tại ngươi trong tay bại lui sỉ nhục, huyết cương ma tôn đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hẳn là đi tìm cái khác cùng hắn có huyết mạch quan hệ đời sau. Đợi hắn toàn bộ giết chết những người kia hoặc giết chết một bộ phận về sau, hẳn là liền sẽ trở về tìm ngươi. Đến lúc đó liền tuyệt không phải tam chuyển cổ sư trình độ. Ta đề nghị mặc kệ ngươi có nguyện ý